Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, thần hàng. Nguyên lai, cái kia thiên sứ, thuộc về quang minh nữ thần. Nó bị sai phái tới đến cái thế giới này, chính là vì gia tăng giáo hội cao tầng nội tình. Cái kia thực lực của nó, đến cùng là lục giai, vẫn là thất giai. Hoàn toàn phục sinh Sivernay đâu. Chiến lực tuyệt đối vượt xa khỏi lục giai. Bình thường cấp độ thần thoại chức nghiệp giả mặc dù là thế giới đỉnh tiêm, nhưng đối đầu với thần chi còn là muốn chết. Ngay tại Sawaru mơ màng đồng thời, ở bên tai của hắn, tựa hồ vang lên thuộc về quang minh bài hát ca tụng. Từng mảnh phảng phất thuần túy do hào quang tạo thành khiết lông vũ trắng hạ xuống. Bên trên bầu trời, trong bất chi bất giác đã nhiều một tôn thiên sứ. Nó quả nhiên là cái kia mọc ra cánh chim quả cầu kim loại. Mặt ngoài có phức tạp hoa văn kỳ dị. Lúc này, những hoa văn kia hóa thành khe hở, không tách ra nước, theo bên trong mở rộng ra loại người tứ chi, cùng với một thanh kim loại mới trường mâu. Trong chớp mắt, nguyên bản quả cầu kim loại liền biến thành một vị máy móc nữ võ thần hình ảnh. Tại thân thể của nó mặt ngoài, rất nhiều thần bí ký hiệu phác họa, hợp thành hoàn chỉnh mà huyền ảo đồ án. Thần thoại thân thể, đây là lục giai chức nghiệp giả đều sẽ có được một loại hình dáng. Đến loại trình độ này, bất luận chức nghiệp giả trước đó là loại nào tộc, đều đã thu được thăng hoa, có thể sinh tồn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Đồng thời, này cũng là bọn hắn chiến lực trạng thái mạnh nhất. Lục giai, không đủ a. Saoru không ngừng bay ngược, đi vào Shizo cùng Anson trước mặt. Hai cái này ngũ giai cũng ở vào bị chấn động trạng thái bên trong, nhưng rõ ràng có khả năng cảm giác được cái thiên sứ này không bằng Sivernay đâu. Bởi vì bọn hắn này chút ngũ giai còn dám nhìn thẳng quang chi thiên sứ thần thoại thân thể, cũng tuyệt đối không dám quay đầu thấy lại Sivernay đâu thần miếu liếc mắt. Lục giai cùng thất giai chi ở giữa chênh lệch, đơn giản so phàm nhân gặp được lục giai còn muốn tuyệt vọng. Biểu hiện tại bên ngoài thì là thuộc về thiên sứ quang minh không ngừng tán loạn. Từng mảnh lông vũ trực tiếp mục nát. Nữ thần, Lauren chủ giáo nói nhỏ một tiếng, triệt để mục nát già yếu mà chết. Mọc ra cánh nữ võ thần thiên sứ lẳng lặng nhìn một màn này, bờ môi mấp máy, phát ra một chuỗi thần bí âm phù. Đó là không thuộc về cái thế giới này ngôn ngữ, lại cùng cuồng vọng ngữ điệu một dạng, tự mang lực lượng thần bí. Đồng thời bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đều có thể nghe hiểu. Cái kia thờ phụng nữ thần nghĩa người, nhất định có thể ở thiên quốc bên trong thu hoạch được vĩnh hằng. Ca ngợi ngài, quang minh chi nữ thần, ngài là quang minh người thống trị, quét sạch hết thảy ô uế. Ánh sáng, hào quang chói sáng, trong khoảnh khắc tăng vọt, lan tràn đến thần điện bên ngoài. Nguyên bản quỳ sát cuồng thần các tín đồ kêu thảm một tiếng. Linh thể tại hào quang bên trong bị không ngừng hòa tan. Mê mê mang mang ở giữa, tựa hồ có một cái kinh khủng tồn tại muốn buông xuống tại này. Không, không tốt. Anson thấy thế, lập tức kinh hô một tiếng. Cái kia thiên sứ, nó cũng tại dùng chính mình làm tế phẩm, cầu nguyện quang minh nữ thần buông xuống. Đây là thần hàng, người phàm không thể nhìn thẳng thần linh. Mặc dù liên bang cùng quang minh nữ thần giáo hội quan hệ không tệ, nhưng quang minh nữ thần cũng sẽ không vì thế cố ý cố kỵ bọn hắn. Lại càng không cần phải nói, nơi này sắp biến thành thần chiến trường. Tại thần điện bên trong, tám sắc ánh sáng bùng lên, một cái hình người đã vượt qua cái kia phiến máu thịt chi môn, triệt để buông xuống thế giới. Hai phía lực lượng mãnh liệt, sắp đến gần trong hư không giao hội, sinh ra đáng sợ xung đột. Đi! Saoru ảnh phân thân nắm lấy Shizo cùng Anson bả vai, nổi giận gầm lên một tiếng. Không nên phản kháng. Linh giới xuyên qua, ba người bọn hắn thân ảnh nhất thời biến mất. Tại bọn hắn biến mất về sau, đáng sợ loạn lưu trực tiếp tại đây mảnh cổ thần giấc mộng trong không gian bùng nổ. Ao ao ao, thành phố Nier bên trong, Saoru bản tôn ngạc nhiên thấy mộng linh giới đều tựa hồ nứt ra. Đáng sợ khe hở không gian hình thành, cuốn sạch lấy trong thành thị hết thảy. Quang minh cùng nhiều màu mộng ảo lực lượng thỏa thích phát tiết. Đối với sinh hoạt ở nơi này linh giới sinh vật mà nói, hoàn toàn liền là một trận tai họa ngập đầu. Là cái này, thần lực lượng sao? Tại tầng thứ ba mộng linh giới, thế giới quy tắc rộng nhất tùng, có thể làm cho thần hóa thân phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Saoru tự lẩm bẩm, mặc dù theo truyền thuyết cùng trên thực tế phân tích, làm bảy đại chính thần một trong quang minh nữ thần, nên so Sivernado hiếu thắng. Nhưng lúc này, Sivernado chính là bản tôn, mà quang minh nữ thần chỉ là một cái buông xuống phân thân. Dù cho Sivernado trạng thái không tốt, chiến cuộc kết quả cũng là khó mà đoán trước. Bất quá, cái kia chuyện không liên quan đến ta. Saoru đồng dạng khải dụng linh giới xuyên qua, rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Hắn cuối cùng thấy một màn, liền là cổ thần giấc mộng triệt để phá toái, hủy diệt hết thảy phong bạo, hoàn toàn bao phủ toàn bộ thành phố Nier. Cùng lúc đó, linh giới Deo, Angus King bình tĩnh nhìn một màn này, ánh mắt của hắn xa xăm, tựa hồ không chỉ có là chính mình, còn có mặt khác một tôn vĩ đại tồn tại. Thông qua trong mắt của hắn, nhìn chăm chú lấy hết thảy, Sivernado tại trước khi vẫn lạc, liền thu được tiên đoán, vì thế làm ra tương ứng bố trí. Hắn lưu lại một kiện bán thần khí, đồng thời do nguyên nhân nào đó, không thể giao cho tín đồ hoặc là giữ ở bên người. Nào sẽ nhường hắn kẻ địch thu hoạch được báo hiệu, hắn chỉ có thể đưa nó xa xa nhét vào một thế giới khác. Đồng thời, còn nhất định phải là tổn hại, này có thể cho nó tránh thoát tiên đoán lực lượng. Hết thảy chỉ là một cái đáng tin. Sivernado cảm giác mình còn có thể lại giãy giụa một thoáng. Như tiên đoán thấy, Sivernado giãy giụa thất bại, chư thần hoàng hôn đến. Hắn ngã xuống tại cái thế giới này, thời gian dài rằng rạc đi qua, tại chư thần bình minh bên trong. Sivernado một điểm ý thức thức tỉnh, chế tạo cổ thần giấc mộng sự kiện. Hắn đang vì mình phục sinh xúc tích lực lượng. Đến cuối cùng, Sivernado lựa chọn một cái người không liên hệ, để thay thế hắn hoàn thành thu hồi thần khí mấu chốt nhất một bước. Vĩ đại ác ma đồng dạng biết, được hết thảy, hắn muốn xem đến một điểm khác biệt. Thế là mượn dùng một cái nào đó tín đồ, ô nhiễm món kia bán thần khí. Đây là một lựa chọn, cho cuồng thần lựa chọn. Sivernado không có cự tuyệt, hắn lựa chọn dùng bị ô nhiễm bán thần khí phục sinh. Đại giới thì là trở thành ác ma theo đuổi thần. Này rất sáng suốt, vừa mới trùng sinh hắn cũng không phải là quang minh nữ thần đối thủ. Dù sao tại hắn còn chưa trước khi vẫn lạc, nữ thần trước giai liền vượt xa hắn. Nhưng không có quan hệ, ác ma sẽ giữ được hắn tính mệnh. Đến tận đây, ác ma thấy được hắn muốn nhìn đến hết thảy, đồng thời thành công hướng cái thế giới này trên bàn cờ đập một khối đá. Một màn này hí kịch đến tận đây kết thúc, nhưng đặc sắc chuyện xưa vừa mới bắt đầu. Không đáng chú ý đám gia hỏa trong này thu được rất nhiều chỗ tốt. Tương lai thế giới chắc chắn nhấc lên càng lớn gợn sóng. Đeo thân ảnh chậm rãi bốc cháy lên, tại tai họa lan đến gần hắn trước một khắc biến mất. Hắn cảm nhận được thâm uyên, cùng với ở bên trong đó vĩ đại tồn tại vui sướng cùng ban ân. Này lệnh đeo biết được, hắn đã triệt để đạt đến luyện ngục ác ma đỉnh phong. Tiếp xuống hoàn toàn có khả năng nếm thử ngưng tụ thuộc về ác ma thần thoại thân thể. Tấn thăng lục giai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.